Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 484, nóng nảy phụ mẫu. Dứt lời, Diệp Vũ hiện lên, Hủy Diệt chi thần sắc mặt nhất thời thay đổi. Cho dù là hắn, đối mặt Diệp Vũ, không dám bất kính. Ta không ý kiến, xin lỗi. Ta không biết là ngươi để bọn hắn mang người đến. Hủy Diệt chi thần vội vàng nói xin lỗi. Diệp Vũ hỏi, ngươi không phải muốn chấp pháp sao? Thân là cấp 2 thần đề, bọn họ không thể mang thân nhân đến thần giới. Hủy Diệt chi thần gật đầu, là như vậy, bất quá, nếu là chung kết chi thần để bọn hắn mang, cái kia là có thể. Dù sao ngươi thành thần lúc, cũng không có dẫn người. Như vậy thì tương đương với những người này là ngươi mang. Hủy Diệt chi thần đáp lại rất có ý tưởng. Một phương diện không sẽ có vẻ hắn quá sợ. Sợ Diệp Vũ mà không nhìn pháp quy. Mà chính là chuyển rời đến tương đương với Diệp Vũ mang. Hợp tình hợp lý. Diệp Vũ nói. Như vậy phải không? Vậy ta về sau còn có thể dẫn người sao? Thân là chung kết chi thần. Ta có thể mang mấy cái? Cái này, Hủy Diệt chi thần mặt lộ vẻ do dự. Diệp Vũ cường đại, mạnh hơn hắn gấp 100 lần. Theo lý mà nói có thể mang 100 cái. Nhưng hắn nói không nên lời. Bởi vì mang 100 cái, quá bất hợp lý. Đối thần giới mà nói, vậy cũng lộ ra quá thấp kém. 100 người có thể tới thần giới. Cái kia thần giới còn nói thế nào cao hơn chi địa. Hủy Diệt chi thần mơ hồ nói, ta đối thực lực của ngài không hiểu rõ, cho nên còn không rõ ràng lắm ngươi có thể mang bao nhiêu. Nhưng dẫn các nàng là không có vấn đề gì cả. Diệp Vũ cũng không làm khó dễ Hủy Diệt chi thần. Mặc dù mình đối với hắn không có cảm tình gì, nhưng bản tính không xấu, chỉ là muốn pháp khác biệt. Tiểu Tam, chúng ta thất quái một yêu thật lâu không có đoàn tụ. Đi thật tốt tụ họp một chút. Sau đó, Diệp Vũ bọn người ở tại thần giới đi dạo một vòng. Sau đó còn lại thần để rất là có nhãn lực kinh. Có nữ thần quan viên khiêu vũ, mặc dù là thần giới thực lực thấp nhất, nhưng cũng đều như là tiên nữ. Khiêu vũ cũng là rất đẹp, có tiên khí, còn có nhạc thần chỉ huy thủ hạ của hắn, trình diễn nhạc khúc. Các loại phong cách khiến người ta cảm thụ như đặt mình vào trong đó, kinh lịch đủ loại phong cảnh bất đồng. Còn có cười thần, phụ trách nguyên một đám tiết mục, cực kỳ khôi hài. Còn có tửu thần, chuẩn bị mỹ tửu, trù thần, chuẩn bị phong phú mỹ thực, cùng với khác thần đề, đều có chỗ chuẩn bị, hoặc là tặng lễ, đái mộc bạch bọn họ càng đến thần giới. Nhưng còn lại thần để đối bọn hắn rất là khách khí, hữu hảo, bởi vì đơn giản là Diệp Vũ huynh đệ. Cái này đãi ngộ để áo tư tạp bọn họ cảm thấy thần giới thực là không tồi. Bọn họ cũng biết là dính Diệp Vũ ánh sáng. Vũ lão đại, ngươi có thể đi thượng thần giới, phía trên thần giới phía trên còn có cao hơn vị diện sao? Đái mộc bạch bọn họ biết muốn đi cao hơn vị diện, bọn họ có lẽ còn làm không được. Liền quan tâm hỏi, Diệp Vũ gật đầu, sẽ đi, đồng thời ta đi vị diện cao hơn, thì không cách nào can thiệp thần giới cùng nhân giới. Đến lúc đó, phải nhờ vào chính các ngươi. Yên tâm đi Vũ lão đại, chúng ta có thể chiếu cố chính mình. Diệp Vũ tướng tin thực lực của bọn hắn. Không lại bởi vì có chính mình bảo bọc mà lười biếng tự thân. Ngay từ đầu đến vị diện cao hơn, ta có lẽ không cách nào can thiệp. Nhưng nếu như tại thế giới kia ta đủ mạnh, có lẽ thì có thể can thiệp đến. Diệp Vũ, đồng thời cũng là nói cho còn lại thần để nghe được. Để tránh chính mình sau khi rời đi, bọn họ sẽ có biến động. Còn lại thần để tự nhiên nghe được. Áo tư tạp nói. Vũ lão đại tức liền đến cao hơn thế giới, cũng khẳng định sẽ trở thành vô địch tồn tại. Vũ lão đại, chúng ta chờ ngươi trở về. Diệp Vũ gật đầu, lần này đoàn tụ về sau, ta cũng muốn rời khỏi rất lâu. Trước tiên phải ở thần chi trên thế giới tu luyện tới có thể đánh vỡ thông hướng thành giới không gian. Lần sau gặp lại, hoặc cần rất lâu. Lúc này, chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh mặt lộ vẻ không muốn. Diệp Vũ khẽ mỉm cười nói, đợi chút nữa ta đi thượng thần giới, sẽ mang Vinh Vinh cùng Trúc Thanh cùng tiến lên đi. Thực lực của các ngươi tuy nhiên còn thiếu rất nhiều, nhưng ta thân làm bản nguyên thần đệ, có thể mang hai cái thân nhân đi lên. Thật sao? Nhất thời, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh rất là vui vẻ. Thượng thần giới, chỉ có bản nguyên thần đệ có thể dẫn người đi lên. Hai cái, liên quan tới thượng thần giới cùng thần phía trên thế giới. Bọn họ thông qua Diệp Vũ cũng có hiểu biết. Bọn hắn cũng đều muốn tu luyện còn chưa tới đầu. Còn muốn tiếp tục tu luyện, mạnh lên, đoàn tụ sau đó, Diệp Vũ cùng Đường Tam bọn họ cáo biệt. Lúc gần đi Diệp Vũ nói, Bạch Trầm Hương chẳng mấy chốc sẽ thành thần. Đến lúc đó các ngươi tiếp ứng nàng. Hồ Liệt Na cũng sẽ thành thần, Thiên Nhận Tuyết hẳn là sẽ tiếp nàng. Diệp Vũ ánh mắt chớp động phức tạp, hỏi, Tiểu Tam, Thiên Nhận Tuyết gần nhất thế nào? Đường Tam nói, tiến vào thần giới, liền bế quan tu luyện. Làm như vậy, có lẽ là vì có thể đuổi kịp ngươi, có thể đi theo ngươi. Đến thần giới, Thiên Nhận Tuyết càng thêm nỗ lực. Nội tâm của nàng biết mình tại Diệp Vũ trong lòng phân lượng không bằng Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh trọng, liền dựa vào chính mình đi truy tầm Diệp Vũ. Diệp Vũ ánh mắt nhất động, đã nhận ra cái gì, than nhẹ, ta đang đợi nàng. Ba chữ để nơi xa trong bóng tối hiện lên kim sắc bóng người xinh đẹp, làm chấn động chảy xuống vui vẻ nước mắt. Ánh mắt vô cùng kiên định biến mất về tới chính mình vị trí thần địa, tiếp tục bắt đầu bế quan tu luyện. Về sau, Diệp Vũ mang theo Chu Trúc Thanh, chữ Vinh Vinh đi tới thượng thần giới, ở tại Chung Kết Thần Điện. Chung Kết Thần Điện rất lớn, như là cự đại hoàng cung, mà Chung Kết chi thần không có thủ hạ, như vậy thì lộ ra trống không. Hắc Vũ cùng Diệp Vũ Thanh nhìn đến Diệp Vũ mang về hai cái mỹ nữ, tự nhiên cũng nhận biết, nhìn nhau, ngầm hiểu cười một tiếng. Bá phụ, bá mẫu tốt, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh lễ phép ân cần thăm hỏi. Diệp Vũ Thanh một mặt hiền hòa, mỉm cười, tốt tốt, Hắc Vũ nói, không dùng khách khí như vậy, có thể sửa đổi một chút xưng hô. Nhất thời, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh mặt đỏ lên, Diệp Vũ im lặng. Hắc Vũ nói, Tiểu Vũ, ta và ngươi mẫu thân đi phá diệt chi thần địa bàn. Nơi đó đã bị ta cải biến thành Chung Kết phân điện. Ta và mẹ ngươi ở nơi nào? Thuận tiện quản lý cái kia một khu vực. Diệp Vũ Thanh gật đầu. Ta và cha ngươi cha đi qua. Tiểu Vũ, ngươi cùng Vinh Vinh, Trúc Thanh ở chỗ này thật tốt quá. Cố lên, Hắc Vũ nói. Không ai sẽ đánh nhiễu các ngươi. Các ngươi ở chỗ này, ân ái làm được sự tình. Diệp Vũ trong lòng than nhẹ. Gấp gáp như vậy ôm cháu trai à? Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh tự nhiên nghe hiểu được. Mặt càng đỏ hơn, Chu Trúc Thanh thẹn thùng, không có trả lời, mà chữ Vinh Vinh thì là nhẹ gật đầu. Xấu hổ tiếng nói, chúng ta sẽ cố gắng. Hắc Vũ cùng Diệp Vũ Thanh chuẩn bị rời đi. Diệp Vũ Thanh hỏi, tên nghĩ kỹ chưa? Diệp Vũ nhịn không được, nói, mẹ, các ngươi nghĩ cũng qua sớm đi. Hắc Vũ cười hắc hắc nói, vẫn là chuyện tốt nhất trước hết nghĩ tốt. Ta đã biết, các ngươi chạy nhanh đi. Diệp Vũ có chút nghe không nổi nữa. Tốt, cố lên, tu luyện mệt mỏi thì dành thời gian bồi cùng các nàng. Hắc Vũ cùng Diệp Vũ Thanh rời đi. Diệp Vũ nhìn về phía chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, nói, chúng ta đi tu luyện đi. Về sau, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Vì đi thần phía trên thế giới làm chuẩn bị, tu luyện cũng là khô khan. Ngẫu nhiên, Diệp Vũ sẽ cùng Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh chiến đấu. Thời điểm chiến đấu, đều là một đối một. Diệp Vũ sẽ không lựa chọn một đối hai. Cũng muốn bận tâm cảm thụ của các nàng. Lựa chọn hai cái, nhưng có thể đối mỗi một cái đều một lòng đối đãi. Quá trình chiến đấu, kết quả cũng không cần nói. Diệp Vũ chiến lực mạnh như vậy, Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh như thế nào là đối thủ? Mỗi lần đều cầu tha cho thua trận. Cứ như vậy, thời gian mỗi một ngày, mỗi năm đi qua, tu luyện, chiến đấu, chính là Diệp Vũ trong khoảng thời gian này nhật trình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.